Anh hùng ngục giam, chương 250, chỉ cần là chỗ có gió, sẽ có sát kỳ tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ba khối khế ước thạch này của cậu. Raphael từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra ba khối đá màu đỏ cỡ nắm tay, đưa cho Hoàng Giật. Bất quá cường giả hơn cấp 100, cậu hiện tại rất khó tiếp xúc đến, càng đừng nói khiến cho đối phương ký kết khế ước với cậu, những khế ước thạch này hẳn là phải rất lâu sau này mới có thể xuất hiện công dụng. Cảm ơn, Hoàng Giật tiếp nhận ba khế ước thạch sau đó để vào chữ vật giới chỉ. Thấy cậu mua ba khế ước thạch ta sẽ cho một mình cậu phúc lợi. Lúc này, Raphael suy nghĩ một chút, nói. Trong một tháng kế tiếp, công hội đại sảnh của thiên thai thành chúng tôi, sẽ mở cho cậu một cửa sổ, dùng để giúp cậu chiêu thu thành viên. Nếu như là công hội khác vậy mỗi ngày phải nộp 1.000.000 kim tệ phí dụng. Hơn nữa hiện tại công hội ít, cửa sổ của chúng tôi còn đủ, nếu như công hội nhiều, đến lúc đó người người đều thuê cửa sổ của chúng tôi, vậy phải áp dụng phương thức cạnh tranh, công hội ra giá cao mới có thể thuê được cửa sổ của chúng tôi. Kế tiếp cậu sắp xếp điều kiện gia nhập của hội viên một chút đi. Công hội của tôi hiện tại có thể nhận bao nhiêu người? Hoàng Giật cẩn thận hỏi, cậu đây là công hội cấp 1 tối đa có thể chiêu nạp 100 vạn thành viên. Những thành viên công hội này chỉ cần ở trụ sở công hội của cậu, vậy bọn họ làm ra các loại hành vi, vô luận là kinh doanh, xây dựng, hay là trồng trọt, chỉ cần có thể cho trụ sở của công hội trở nên phồn vinh, như vậy công hội của cậu có thể nhận được điểm cống hiến công hội, sử dụng điểm cống hiến có thể tăng lên đẳng cấp công hội tại đại sảnh thị chính trong công hội của các người. Nếu như có thể thăng lên công hội cấp 2, hạn mức chiêu mộ thành viên cao nhất có thể tăng lên tới 200 vạn người, nếu như là công hội cấp 3, đó chính là 300 vạn người, cứ như vậy mà tính. Chỉ cần cậu có đủ điểm cống hiến công hội là có thể đi lên, đương nhiên, càng về sau, điểm cống hiến công hội cần càng nhiều. Raphael kiên trì giải thích, Hoàng Giật trầm tư một hồi, hiện nay hắn chỉ biết thành viên của Hiên Viên Thị đã đột phá 1.000 vạn, vậy đại biểu đối phương ít nhất là công hội cấp 10, bọn họ phát triển lâu như vậy mới thăng lên cấp 10, thăng cấp công hội hẳn là không phải một chuyện dễ. Bây giờ xem ra, người muốn gia nhập công hội, vượt xa mức độ có khả năng chiêu nạp của công hội hiện có, cái này đại biểu hắn có thể sắp xếp điều kiện cao một chút, ưu tiên chiêu mộ một nhóm cao thủ. Vậy tôi bố trí hai điều kiện. Thứ nhất, chủng tộc bình thường và nghề nghiệp cần đạt được cấp 50 mới có thể gia nhập vào công hội của tôi. Thứ hai, chủng tộc cao cấp, nghề nghiệp cao cấp, chủng tộc hy hữu, nghề nghiệp hy hữu, không có bất luận yêu cầu gì, tùy thời đều có thể gia nhập vào. Hoàng Giật suy nghĩ một chút nói. Được, kế tiếp chúng tôi sẽ dựa theo cái tiêu chuẩn này giúp cậu chiêu mộ thành viên. Raphael gật đầu, cảm ơn, Hoàng Giật cảm ơn một tiếng. Hiện tại, hắn thiếu nhất cũng là kim tệ không thể nghi ngờ, dựa theo tiêu chuẩn thu phí mà Raphael nói, hiện tại dưới tình huống cửa sổ có dư, một ngày đều phải 1.000.000 kim tệ. Mà hắn khẳng định là muốn đồng thời mở ra chiêu mộ tại nhiều thành phố, răng lưới phạm vi lớn, nếu như đồng thời mở ra chiêu mộ tại 20 thành phố, phí dụng một ngày cũng là 20 vạn, một tháng cũng là 600 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa qua một thời gian số lượng công hội sẽ như giếng phun, đến lúc đó người người đều muốn thuê cửa sổ chiêu mộ thành viên, vậy cửa sổ sẽ càng đắt. Hoàng Giật phải lập tức nghĩ biện pháp tìm một con đường phát tài mới được, nếu không hắn không cách nào gánh được chi tiêu lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như thật sự không tìm được con đường phát tài, vậy hắn còn có một biện pháp, đó chính là khiến cho số 9 lợi dụng tiền trong hiện thực đi mua kim tệ trong thế giới thứ hai, Độc Cô Lãnh Tàng sở dĩ nhiều kim tệ như vậy cũng là lợi dụng phương thức này. Bất quá phương thức này sẽ lưu lại một chút dấu vết, sẽ bại lộ thân phận của một ít người trong tổ chức. Kịch kịch kịch, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó vang lên một âm thanh lười biếng. Miểu sát, là tôi. Tiến vào, Raphael cao giọng hô, cửa phòng lập tức được đẩy ra, sau đó một người nam cao lớn đi đến, cũng là Độc Cô Lãnh Tàng vẻ mặt buồn ngủ. Hắn nhìn Hoàng Giật một chút ngáp một cái, nói. Miểu sát, không ngờ rằng cậu sáng tạo công hội nhanh như vậy, nơi này là 500 vạn, các người đếm đi. Dứt lời, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một túi toàn thạch tệ, đặt ở trên bàn. Raphael mở túi nhìn một chút, sau đó thử trọng lượng của túi toàn thạch tệ bên trong phát ra âm thanh va chạm thanh thúy mê người. Raphael thỏa mãn gật đầu, nhìn Hoàng Giật nói. Cái chiến kỳ này của cậu tại trước đó, cậu còn có một bước cuối cùng, đó chính là viết một chữ trên chiến kỳ, để cho người khác vừa nhìn liền biết là chiến kỳ của cậu, xin hỏi cậu muốn viết chữ gì? Viết một chữ sát, xa, đi, lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng tiếp nhận câu chuyện, hắn nhìn Hoàng Giật một chút, nói. Trước đó địa ngục chi vương phong cho anh là sát lục chi vương, mà tên ban thưởng của anh lại là sát thần, tên của anh là làm hiểu sát, đều có một chữ sát, người khác thấy, liền biết đó là chiến kỳ của anh, độ công nhận rất cao. Ừm, vậy nghe hắn đi. Hoàng giật hướng Raphael nói. Được, Raphael gật đầu, lập tức mở ra chiến kỳ trải ra trên bàn, sau đó trên ngón tay của ông nhất thời tản ra một tia sáng đỏ như máu, trên mặt cờ viết một chữ. Sát, đỏ như máu, nhìn qua giống như là máu tươi đổ thành, tản ra một cảm giác đằng đằng sát khí. Sau đó, Raphael lại lấy ra hai chiến kỳ phụ ấn một chút trên chiến kỳ chủ, sau đó bề mặt của hai chiến kỳ phụ đều tự in lại một chữ. Sát, được rồi, chiến kỳ này gọi tên là sát kỳ đi, sau này đây là tượng trưng của anh hùng công hội. Tương lai, nó sẽ xuất hiện tại các thành trì trên toàn bộ đại lục, thậm chí là chư đảo hải ngoại, nếu như cậu có thể đi đại lục khác không thành chiếm đất như vậy đem sát kỳ cắm đầy thế giới, chỉ cần chỗ có gió thổi, sẽ có sát kỳ tung bay. Cảm ơn, Hoàng giật gật đầu, vươn hai tay, trịnh trọng tiếp nhận ba sát kỳ. Nhìn ba sát kỳ cảm thụ được cảm xúc của nó, Hoàng giật tựa như thấy được một con đường chinh chiến, rất nhiều năm sau này, hắn đều phải giơ cao ngọn cờ này, ra sức đi chinh phục thế giới này. Nếu thật sự có một ngày như vậy, toàn bộ thế giới sẽ tung bay sát kỳ. Chỉ cần chỗ có gió, sẽ có sát kỳ tung bay. Từ công hội đại sảnh đi ra, Độc Cô Lãnh Tàng liền lập tức nói lời từ biệt về tới cô thành của hắn, Hoàng giật đi qua truyền tống trận quay trở về cứ điểm ngăn cách với nhân thế. Mèo mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến cứ điểm, mèo trắng nhỏ liền nhào vào trong lòng của hắn, hiển nhiên là đã ở bên cạnh truyền tống trận đợi lâu. Tần Thời Vũ cũng đang đợi ngay bên cạnh truyền tống trận, thân thể cao gầy của cô ấy chân thành đứng ở nơi đó, dưới ánh trăng sáng tỏ càng động nhân, đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm Hoàng giật hơi nháy mắt. Anh đi đâu? Anh đi sáng tạo công hội. Hoàng giật mỉm cười với cô ấy, nói. Công hội gọi là anh hùng, đây là chiến kỳ công hội. Nói xong, hắn lấy ra ba chiến kỳ. Nhanh như vậy, đôi mắt đẹp của Tần Thời Vũ sáng lên, không khỏi nhìn ba chiến kỳ một chút nhưng rất nhanh, sắc mặt của cô ấy liền tràn ngập nghi hoặc. Chiến kỳ của công hội không phải chỉ có một cái sao? Sao của anh có đến ba? Đây là một chiến kỳ chủ và hai chiến kỳ phụ. Cái lớn là chiến kỳ chủ anh quyết định cắm trong cứ điểm của chúng ta, ở đây xung quanh là hố trời, người khác không vào được ngăn cách với nhân thế, vô cùng an toàn, có thể bảo đảm căn cơ của công hội chúng ta. Nhưng ở đây địa thế không được không cách nào kiến tạo thành phố cho nên chúng ta có thể lợi dụng hai chiến kỳ phụ bù đắp. Một chiến kỳ phụ bên trong anh chuẩn bị cắm ở Long Đô, đem Long Đô chiếm lĩnh, đó là một thành phố lớn, chúng ta đến đó tiếp quản, không cần tiêu hao tài chính để sửa chữa lại một lần, trực tiếp có thể dùng. Mà một chiến kỳ phụ khác anh chuẩn bị cắm ở cạnh biển phương Bắc, ở đây kiến tạo một thành phố cảng tiện để sau này phát triển viễn dương. Hai thành phố này có thể trở thành cửa trước và sau cho cứ điểm của chúng ta mới là hạch tâm. Không ngờ rằng anh dĩ nhiên có thể lấy được hai chiến kỳ phụ, cái này mang đến cho chúng ta một ưu thế rất lớn của giai đoạn trước, cho dù là Đao Phong bọn họ cũng không có chiến kỳ phụ. Tần Thời Vũ nhìn hai chiến kỳ phụ thần sắc có chút ngoài ý muốn. Vậy kế tiếp chúng ta hẳn là phải lập tức đi đến Long Đô, đem chỗ đó chiếm lĩnh trước. Chúng ta có thể nghĩ đến cái địa phương này, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nói không chừng hiện tại có nhiều người đem chú ý đánh vào Long Đô, muốn chiếm lĩnh khối bảo địa này. Không sai, bất quá trước khi cắm chiến kỳ phụ chúng ta phải cắm chiến kỳ chủ trước. Hoàng giật nói xong, quay đầu nhìn bốn phía một chút. Chúng ta đi tìm tốt chỗ đi. Nói xong, hắn đi đầu phía trước. Ba người tìm một hồi trong ngọn núi, cuối cùng tìm được rồi một khu vực được vài đại thụ che trời vây quanh, nơi này là dải đất trung ương của ngọn núi, có thể bảo hộ chiến kỳ này tương đối tốt. Kế tiếp, Hoàng giật lấy ra chiến kỳ, móc vào cột sau đó cắm mạnh trên mặt đất, hệ thống nhắc nhở, xin hỏi bạn muốn đem chiến kỳ của anh hùng công hội cắm ở khu vực này. Chỉ cần cắm xuống, 100 km xung quanh sẽ thuộc về lãnh địa công hội của bạn. Chỉ cần chiến kỳ bị hủy, công hội tự động giải tán. Hoàng giật lập tức lựa chọn đồng ý, sau đó trên ngọn cờ nhất thời tản ra một quang mang đỏ như máu, vững vàng cắm trên mặt đất, sau đó đạo quang mang đỏ như máu cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dường như là cơn lốc khuếch tán tới khu vực 100 km xung quanh. Chuyện được lấy tại truyenphao.vn, ngay sau đó, trong khu vực 100 km xung quanh, vang lên một âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực thông báo, sát thần đem chiến kỳ của anh hùng công hội cắm xuống khu vực này, đến tận đây, khu vực này trở thành lãnh địa của anh hùng công hội. Giờ phút này, trong 100 km xung quanh, chỉ có ngọn sơn này có người ở, đó chính là hơn 10 vị người chơi nghề nghiệp sinh hoạt đỉnh cấp do Tần Thời Vũ chiêu mộ tới, chỉ có bọn họ mới nghe được cái âm thanh này. Lúc này, mỗi người đều kinh hãi, sau đó hưng phấn lên, bọn họ ở chỗ này rất lâu, rốt cục đợi được ngày sáng tạo công hội, bọn họ chính là nguyên lão chứng kiến thời khắc sáng lập công hội. Hoàng Dật nhìn ngọn cờ một chút, lúc này một trận gió đêm thổi tới, thổi cho ngọn cờ tung bay phấp phớt chữ sát, chói mắt không gì sánh được trong gió. Sau này, cái khối đất này sẽ trở thành thánh địa của anh hùng công hội, là thánh địa mà tất cả thành viên cần sinh mệnh tới thủ hộ, quyết không cho phép bất cứ người ngoài nào đặt chân vào. Lãnh địa công hội đã có kế tiếp, anh đi tìm một người thủ hộ. Hoàng Dật nói một tiếng với Tần Thời Vũ, sau đó lấy ra anh hùng chi thư cách chương.